Chương 770, đời thứ nhất ô tô hơi nước đáng chết, đáng chết. Tứ vương tử cổ đặt ngoài miệng như cũ không tha người, trên tay tốc độ cũng không chậm, đây là gần đoạn thời gian đến, luyện xuất thủ nhanh, dù sao chậm, liền đại biểu không xong mục tiêu. Tại trong đình viện, không đơn giản có cổ đặt, còn có những người còn lại, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là vùi đầu gian khổ làm ra, ai cũng không rảnh đi phản ứng ai bên ngoài đình viện. Lù xỉ công chúa tại trước cổng chính đứng vững, xuất ra lưu phong cho tín vật, thủ vệ kỵ sĩ nhìn qua về sau, mới mở ra cửa lớn, nhường lù xỉ đi vào. Lưu phong đã xuống mệnh lệnh, chỉ có cầm trong tay tín vật, mới có thể đi vào, nếu không vô luận là ai đến, cũng không thể tiến vào. Lù xỉ công chúa hít sâu một hơi, sau đó cất bước đi vào, chỉ bất quá tại nàng bên cạnh, có một vị kỵ sĩ đi theo. Sau lưng theo ở là một tiếng vang lên, cửa lớn lại lần nữa bị quan bế. Cửa lớn đóng lại thanh âm thành công hấp dẫn tứ vương tử lực chú ý hắn ngẩng đầu, tưởng rằng đưa cơm người đến, không nghĩ tới lại nhìn thấy muội muội mình, lập tức trên mặt tươi cười. Cái gặp cổ đạc vội vàng đứng lên, đi theo bộ pháp đi vào lũ sỉ công chúa trước mặt, kích động mở miệng nói, ta liền biết do ngươi nhất định sẽ tới cứu ta, nhanh. Mau dẫn ta rời đi địa phương quỷ này. Cô đặc hết sức kích động nhìn xem Lucy, đưa tay liền muốn đi kéo Lucy tay, hắn cho là mình cái này đã lâu không gặp em gái, là tới cứu mình. Dù sao lấy hắn biết hết thể tới nói, chính mình cái này em gái, tựa hồ cùng Lưu Phong quan hệ không tệ. Lucy trên mặt lộ ra một tia kháng cự chi sắc, còn chưa chờ công kha đạt bắt lấy Lucy tay. Liền bị bên cạnh kỵ sĩ một cái nắm cổ tay. Thành thật một chút. Kỵ sĩ hiển nhiên là nhận qua mệnh lệnh, phụ trách bảo hộ Lucy công chúa an toàn. Lớn mật, thả ta ra, ngươi biết ta là ai không Lucy, ngươi cu nở dê bỏ mặc tốt thủ hạ ngươi. Tứ vương tử trên mặt có một tia kinh ngạc, sau đó chính là phẫn nộ, hướng về phía kỵ sĩ gầm thét, sau đó nhìn về phía Lucy, trên mặt có ương ngạnh chi sắc. Ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Lucy lạnh giọng mở miệng nói, nhìn xem công kha đạt sau lưng những cái kia cái hộp nhỏ. Nàng vốn cho là, quan hắn như vậy lâu, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút cải biến, hiện tại xem ra, thật sự là bùn nhão đỡ không lên tường. Có ý tứ gì Lucy ngươi không phải tới cứu ta ra ngoài? Cổ đạt hai mắt lớn, có chu tờ không thể tin được. Hắn ngốc. Không phải đến mang hắn rời đi nơi này, hắn nhưng là một cái vương tử á quan một trận tử giã coi như, chẳng lẽ còn muốn một mực quan xuống dưới rơi vào hôm nay loại này tình trạng, đều là ngươi gieo gió gặt bão, Lưu Phong không giết ngươi, đã rất tốt. Lucy lạnh lùng nói. Lời nói vừa dứt, Lucy xoay người rời đi, mặc dù rất muốn nhìn một chút những cái kia cái hộp nhỏ là chuẩn bị làm gì dùng, nhưng là lúc này nàng. Một khắc cũng không muốn chờ lâu. Nàng quả nhiên vẫn là rất chán ghét mấy cái này cái gọi là huynh trưởng. Nguyên lai tưởng rằng có chỗ cải biến. Xem ra vẫn là nàng nghĩ quá nhiều. Ngươi dừng lại, đừng quên, ngươi thế nhưng là anh là vương đô công chúa. Lúc này ngươi huynh trưởng bị giam giữ ở đây. Ngươi không cứu ta, lại còn cùng Lưu Phong cấu kết cùng một chỗ. Thứ vương tử âm thanh quát tầm lên. Hắn lay động mập mạp thân thể, muốn đuổi kịp Lucy, lại bị một bên kỵ sĩ trực tiếp nhấn ngã xuống đất. Thả ta ra, để cho ta ra ngoài Lucy, ngươi dẫn ta đi tứ vương tử âm thanh cuồng loạn hô. Ba im miệng công chúa A, cái thân phận này thật là còn có chút dùng. Lucy tại nội tâm nói một mình. Nàng không có quên trước đó nói qua muốn giúp Lưu Phong đối kháng đại vương tử, thậm chí Lưu Phong nguyện ý lời nói. Nhường hắn ngồi lên vương vị, có cái gì không được chứ? Về phần mình cái này cái gọi là huynh trưởng, liền để hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Nàng biết rõ, nếu không phải là bởi vì tự mình, chỉ sợ cổ đạc sẽ bị Lưu Phong trực tiếp đưa đi đào quáng. Hiện tại chỉ cần hắn thành thật một chút, mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền sẽ không chết đói, với hắn mà nói, là tốt nhất kết cục. Thật sớm khoa nghiên bộ bên kia liền đưa tới tin tức, ăn sáng xong Lưu Phong chuẩn bị đi khoa nghiên bộ một chuyến, nghe nói gì lý lại có tác phẩm mới, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, là món kia đồ vật có tiến triển. Cho nên ăn điểm tâm xong về sau, Lưu Phong liền mang theo Mìn Nạ đi ra ngoài. Ngồi lên xe ngựa về sau, Mìn Nạ liền hiếu kỳ hỏi, thiếu gia, chẳng lẽ là xe lửa nghiên cứu ra được hẳn không phải là, rất có thể là ô tô hơi nước có tiến triển. Lưu Phong suy đoán, xe lửa lấy hiện tại kỹ thuật, chỉ sợ không có nhanh như vậy. Ô tô Mìn Nạ trên mặt có vẻ nghi hoặc, đây cũng là cái gì mới sự vật. Đi xem một chút liền biết rõ, hy vọng đừng để ta thất vọng. A Lưu Phong khẽ cười một tiếng, trước đó tự mình đem ô tô hơi nước bản vẽ cho Dì Ly, chắc hẳn hiện tại là có tiến triển mới lạ. Máy hơi nước ô tô, từ khi tìm những cái kia đặc thù trái cây về sau, hắn liền đem máy hơi nước ô tô nâng lên nghiên cứu chương trình trong một ngày. Đây chính là không thể so với xe lửa trên lệch ra, mà lại trước đó có máy hơi nước chế tạo. Một lần nữa cải tạo thành máy hơi nước ô tô ngược lại là rất đơn giản, khó là tinh xảo cùng động lực. Mìn Nạ gật gật đầu, rất nhanh, xe ngựa ngay tại khoa nghiên bộ ngoài cửa lớn dừng lại. Mìn Nạ cùng Lưu Phong từ trên xe bước xuống, trực tiếp liền hướng mộ hơi nghiên cứu khoa học viện đi đến. Nơi đó là nghiên cứu máy hơi nước cùng hơi nước xe lửa địa phương. Còn chưa tới cửa ra vào, đã nhìn thấy Dì Lì cái này hải nhân chờ ở cửa, trông thấy Lưu Phong sau trên mặt có vẻ kích động. Lưu Phong đại nhân. Dì Lì thi lễ, trên mặt có vẻ tự hào. Xem ra hẳn là có rất lớn tiến triển A, là ô tô hơi nước đi. Lưu Phong khoát khoát tay, trên mặt có tiếu dung. Là. Dĩ Lý ngạc nhiên, cái này ô tô hơi nước là buổi sáng thông qua thí nghiệm về sau, mới đi thông chi Lưu Phong, không nghĩ tới còn chưa nói là cái gì, liền đã bị đoán được. Mau dẫn ta đi xem một chút. Lưu Phong trên mặt có một tia kích động, ô tô đã rất nhường hắn hoài niệm, nếu có thể ở dị giới cũng leo lên ngồi ô tô, đó mới là thật sự sảng khoái. Bên này, Dĩ Lý gật gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, liền đến một mảnh khoáng đạt quảng trường nhỏ, nơi này chính là bình thường Dĩ Lì dùng để làm cỡ lớn thí nghiệm địa phương. Tại quảng trường nhỏ trung ương, lúc này trưng bày một cỗ bốn vòng chất gỗ xe ba gác, tại xe ba gác phía trước, có một cái bằng sắt phong bế vạc lớn, đây chính là máy hơi nước, dùng để kéo theo cả chiếc xe hơi đi lại. Cái này máy hơi nước ô tô phi thường đơn sơ. Chính là cái tấm ván gỗ xe trang cái máy hơi nước, bánh xe đều là dùng vật liệu gỗ chế tạo.